Tức giận không có chỗ phát tiết, Liễu San San đột nhiên nhớ tới vừa rồi Hải Điểu nói nàng có thể hồi âm cho Ấn Trì. Nàng chưa từng mượn đao giết người nhưng kiếm người chút giận lại làm rất thường xuyên, Ấn Trì gửi thư đến không đúng lúc, vậy đừng trách nàng. Liễu San San trở về, đọc tiếp lá thư, phía sau Ấn Trì chủ yếu là căn nhàn tân phu tử rất nghiêm, lão cha hắn cũng mắng hắn nhiều hơn trước. Xứng đáng, Liễu San San vừa căm hận cắn điểm tâm ý châu đưa vừa viết thư hồi âm cho Ấn Trì. Dù không muốn cũng phải khen điểm tâm của thiên giới quả thực quá ngon. Hành Tư trở lại phòng mình liền ngồi trước bàn đọc sách như thường lệ. Ý Châu mang theo thực hộp tiến vào, thấy thế liền pha cho hắn bình trà. Hành Tư quân vừa vào phòng đã đọc sách, sao không nghỉ ngơi một chút, để nương nương và quân thượng biết được sẽ lo lắng ngài biến thành mọt sách a hát. Hành Tư cầm lấy chén trà, cười cười. Rảnh rỗi thôi mà, Ý Châu bày điểm tâm ra bàn, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Hành Tư đọc được một lát cảm thấy cũng vô vị, nghĩ nghĩ, ngón tay điểm lên trang sách một vòng, chính giữa liền hiện ra một vòng tròn, phản chiếu hình ảnh trong phòng của Liễu San San. Cách chương.